Khi tới nơi, Trung Hậu biểu Điền Côn tới dưới điếu kiều kêu nói, Điền Côn vâng mạng đến kêu nói rằng. Bớ loạn thần tặc tử và con cầu phụ là Túy Vân, này có thể chào Trung Hậu tới đây, mau mở cửa thành ra mà tiếp giá, nếu tặc tử chẳng nghe lời giáo hóa tới lúc phá thành thì chẳng để sót một người. Lúc ấy, vừa lúc Tần Anh lâm triều, quan Huỳnh Môn liền vào tâu báo rằng. Muôn tâu bệ hạ có sự chẳng lành, vì tề triều Trung Hậu cứu binh, còn ở ngoài thành khiêu chiến. Tần Anh nghe tâu bùn rùn tay chân, mới nghĩ rằng, Trung Hậu là một người thần thông quảng đại, võ nghệ lại cao cường, năm xưa đã đánh ta nát thịt tan ra, lại thích chữ mà đuổi về nước oán thù sâu tựa biển, nay gặp mặt cừu nhân, tưởng ngự thê lập trận hỗn thiên, chắc là phục được chị em Yên Đơn công chúa, không dè nay có con trung sủ phụ thì khó nỗi giao binh. Đường khi lo sợ bồi hồi, bỗng thấy một người thiếu niên bước ra tâu rằng. Thần nhi lãnh mạng đi lập trận đầu công, quyết cùng con sủ phụ giao phong, cho biết tài cao thấp. Tần Anh xem lại thì là thái tử Ngụy Nguyên, mới phán rằng. Số là con chưa rõ, để phụ vương nói rõ cho con nghe. Sủ phụ sức mạnh hơn muôn người, lại thông chi thao lược tài hay di sơn hải đảo, phép biến hóa võ hô phong, như vương nhi có xuất trận khá để phòng kẻo lầm tay con nhiệt xúc. Ngụy Nguyên cúi đầu lãnh mạng, phát 3 tiếng pháo dẫn theo 4 viên tướng và 500 quân sĩ, liền thả điếu kiều xuống mà xông ra. Trung Hậu nghe tiếng pháo nổ thì đã biết có tướng giặc ra, đứng xem dây lâu thấy có một viên tiểu tướng, ngân khôi ngân giáp, tay cầm cây phương thiên hỏa kích, mình cưỡi con bạch mã, dục lướt tới trận đồ. Trung Hậu hỏi. Tiểu tặc đó tên họ là gì? Ngụy Nguyên đáp, ta là con thành vương giá hạ tên thái tử Ngụy Nguyên. Trung Hậu nói, đồ loạn thần sanh ra tặc tử, bây là phồn nghịch Lý Bội Thiên, Yên Khoái Vương đãi cha mày ân nghĩa Châu Tuyền, sao cha mày lại ở ra lòng đảo điên thí nghịch, ai ra chẳng giết người tuổi trẻ, hãy trở về nói lại cho cầu phụ mày hay làm tôi há nỡ đi giết vua, trời đất lẽ đâu dung thứ. Ngụy Nguyên cả giận mắng lại rằng, con sủ phụ, sao mày vô lễ, dám sỉ nhục tới phụ vương ta. Nói rồi hơi kích đâm liền, Trung Hậu cũng đưa đao ra đỡ, đánh hơn 30 hiệp. Trung Hậu cười mà rằng. Cầu tử tua đình thủ kẻo mà chết oan hồn, trở về nói cùng cầu phụ mày hay. Phải nhường nước lại cho thái tử yên bình, như vậy thời trước chẳng đồ thán sanh linh, sau nữa toàn ra khỏi lâm cơn tai họa. Nghe lời ai ra thời khá để tới khi hối hận sự đã muộn rồi. Ngụy Nguyên nói, con sủ phụ này khi người thái quá ta quyết chẳng để mày sống. Nói rồi hơi kích đâm nhầu. Trung Hậu cầm đao gạt ra nói rằng. Ta có nghe cha con nhà Bây đông quá, giết được đứa nào thì trừ một mối hại cho nước yên. Nói rồi hơi đao chém liền, Ngụy Nguyên đã đứt làm 2 đoạn, 500 quân ào ra một lượt cướp lấy thây đem về thành, một mình Trung Hậu tung hoành giết có hơn 100 thủ cấp. Quân Ngụy chạy đến điếu kiều, lật đật về thành báo lại cho Tần Anh hay rằng. Muôn tâu chúa thượng, nay điện hạ giao binh thất lợi, đã lầm tay Trung sủ phụ rồi. Ngụy Vương khóc ngất một hồi, không biết sai ai ra báo thù cho con trẻ, bèn hỏi. Văn võ triều thần có ai lãnh mạng, dám ra đối địch với Trung Vô Diệm chăng? Hỏi luôn 3-4 tiếng, mà không thấy ai trả lời, một mình ngồi như dại như ngây, không biết tính mưu chi cự địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói về Hồ Túy Vân khi ngồi trên đài, đánh tay toán quẻ, đã biết tề triều Trung Hậu tới coi trận thế của mình, bèn bước xuống đài, trở về cửa Bắc Môn, thẳng tới hậu cung, kiếm mưu kế bắt Trung Vô Diệm. Khi ấy mới nghĩ rằng, Trung Hậu là học trò của bà Lê San Thánh Mẫu vốn một tay pháp lực vô biên, nếu như ta trừ đặng con sủ phụ này coi thời thiên hạ không ai địch thủ với ta đặng. Lời xưa có nói, mày chẳng động tới thuyền ta thì ta chẳng tới nhổ cây cột của mày. Ta cùng mày bị thủ vô can, tại mày muốn tới đây sanh sự chuyến này quyết một phen sanh tử cho rõ mặt anh hùng. Nghĩ rồi liền thẳng tới Kim Loan Điện triều kiến Ngụy Vương. Tần Anh thấy có vợ tới thì nước mắt nhỏ xuống ròng ròng. Túy Vân mới hỏi việc gì. Tần Anh thuật hết sự thái tử giao binh bất lợi, đã bị tay độc thủ rồi mới khiến bỏ mẹ lìa cha như vậy. Túy Vân cũng lụy ngọc nhỏ xa thương con trẻ xa trường tán mạng, bèn tâu với Tần Anh rằng. Này thần thiếp muốn xin ra trận ngõ trả thù cho thái tử thác oan. Tần Anh nói, ngự thê xuất trận thua khá đề phòng, con sủ phụ hay dùng pháp thuật lắm. Vậy để chậm sai theo 3 phò mã cùng ngự thê bảo hộ nơi trận tiền. Túy Vân cả mừng, sửa sang nai nịt cầm đao lên ngựa. Tần Anh kêu người dề đầu là Triệu Quốc Long tới bảo rằng. Con lãnh 1000 nhân mã, đi làm tả quân. Triệu Quốc Long vâng mạng, kế kêu người dệt thứ hai là Dư Tư với bảo rằng. Con lãnh 1000 nhân mã, đi làm hữu quân, và kêu luôn người dệt thứ ba là Quách Man tới bảo rằng. Con lãnh 1000 nhân mã, đi theo tập hậu, hễ khi quốc mẫu giao chiến, phải dùng quân cung tiễn bắn vãi ra, chớ cho Vô Diệm tẩu thoát. 3 vị phò mã cúi đầu vâng lệnh, ai lo theo bổn phận nấy. Tần Anh lại kêu 4 người con trai tới bảo rằng. bốn con phải đi theo bảo hộ quốc mẫu, hãy giáng sức bắt cho được con sủ phụ về đây thì cha sẽ trọng thưởng. Bốn người đều vâng lệnh, sửa sang ra trận, phát ba tiếng pháo, bốn người con, ba người rể đều đi sau bảo giá Túy Vân. Khi ấy Trung Hậu còn đang thảo chiếu thấy có một vị nữ tướng xông ra, Trung Hậu ngó thấy trán cao mặt đẹp, thiệt là mỹ lệ phong tư, sực nhớ lại lúc chưa hạ san, thánh mẫu có dặn sau tới nước Yên, sẽ gặp con hồ tiên, phải đề phòng cho cẩn thận, cũng tại nó xúi Tấn Anh làm loạn, đã giết vua rồi lại cướp ngôi, phải lập mưu mà bắt cho yêu phụ này, mới phá Đặng Hỗn Thiên trận. Nghĩ rồi bèn hỏi rằng, nữ tướng đó tên họ là gì? Túy Vân đáp, mày hãy xưng tên họ trước rồi sau ta nói tên ta cho mà nghe. Trung Hậu cũng tức cười mà rằng, ta là Tề Tuyên Vương Chánh Hậu, trưởng ấn Chiêu Dương, Thương Sơn Pháp Mã chỗ quê hương, ngự húy gọi là Trung Vô Diệm. Túy Vân đáp lại rằng, ta đây là Thành Vương Chánh Viện, ngự húy gọi là Hồ Túy Vân. Trung Hậu nói, nay ai ra có một chuyện kể lại cho Chánh Viện nghe. Năm trước Tử Chí đi sứ qua nước Tề ta, bởi vậy nên ai ra chẳng nỡ giết, đánh đòn bốn chục mà đuổi về, trước là trọng nghĩa phu thê, sau nữa vì khoái vương có kiếp tình lâm hạn, Tấn Anh được 3 năm vương vị, ai ra đã biết hết tỏ tường uổng công trình tu luyện ngàn năm. Mày là con cáo bạch mà đặng lên chánh quả, nay đã thành hình biến hóa, còn tham mùi tục lụy làm chi, mau mau về động phủ tức thì thời sẽ đặng triều nguyên đắc đạo, như còn ở lại dịch châu khuấy rối, thì ta sợ cho khó nỗi tu hành, nếu Lê San thánh mẫu hay tin, chắc bắt mi về hiện nguyên hình bị đọa. Khuyên hãy nghe thời khá, chớ mê dâm mà bỏ quá công xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Túy Vân nghe hết mấy lời thì đỏ mặt tía tai, nói rằng, năm trước chồng ta bị đánh, lại thích chữ vào mặt, nay con ta cũng chết tại tay mày, ta với mày thù oán bằng trời, đã tới số thời đưa đầu ta chặt. Nói rồi hơi đao chém đùa, Trung Hậu cũng đưa đao ra đỡ, đánh gần 30 hiệp mà chưa định hơn thua. Lúc ấy Tà quân là Thiệu Quốc Long, Hữu quân là Dư Tú, hai phò mã cũng buông ngựa chạy ra mà đánh tướng Tề, vợ thì đánh bên Hữu, Thiệu Quốc Long hơi thương đâm tới, điền côn giả như người không hay, để cho Quốc Long thương đã đuối tay, liền gạt ra mà đâm trái lại. Bị tay điền côn quá lẹ, đâm thương tuốt luốt thấu xương. Than ôi, hồn xuống Huỳnh Tuyền, quân Tề tới cắt liền thủ cấp. Còn Thoại Hoa đánh với Dư Tú, đang dây lâu, Thoại Hoa biết Dư Tú cũng một người võ nghệ cao cường, bèn dùng thế đại bàng triển rực quay ngựa trở lại chém Dư Tú một đao, nhào xuống ngựa chết tốt. Vợ chồng điền côn lại hiệp binh lại mà đánh giết binh ngụy, vỡ chạy tan hoang kéo lui về trận. Khi Trung Hậu thấy vợ chồng điền côn chém được 2 viên tướng ngụy thì cả mừng mà rằng, Yên phụ mày có thấy hay chưa? Tướng Tề chẳng phải như ai, một người đàn bà cũng vạn phu vô địch. Túy Vân thấy 2 người dễ bị chết trong ruột thêm nóng muôn phần, quyết bắt cho đặng cửu nhân mà phân thây mổ mật, bèn dùng thế trá bại quất ngựa chạy vô. Trung Hậu cười và nói rằng, còn yêu phụ mi chạy đi đâu? Ta cũng dục ngựa đuổi theo. Túy Vân cả mừng và nghĩ thầm rằng, con sủ phụ đã tới số nên trời khiến nó đuổi theo ta. Nghĩ như vậy bèn thò tay vào túi, lấy ra một món bửu bối, tên là bát bửu hỗn nguyên trung, niệm ít tiếng chân ngôn, liệng lên trên không, bỗng thấy hào quang muôn đảo, lại nghe tiếng kêu giang giảng trên mây, Trung Hậu ngó thấy cả kinh sực nhớ lên lúc trước thánh mẫu có dặn tới Yên Quốc sẽ gặp con hồ tiên. Nghĩ rồi liếc mắt ngó lên, thấy trên trời có một vật lớn hình bánh xe, 4 phía máy móc túa ra bay lại nhằm ngay trên đầu, hầu gần đánh xuống chẳng biết bửu bối gì, bèn lấy ra một vật phục yêu pháp, kêu là xuyên vân tiễn, niệm chú phục yêu rồi lắp vào cung, bắn luôn 3 mũi tên, phép ấy tức thì rớt xuống và bể nát ra. Trung Hậu xem lại, thấy rõ ràng một cái đại hồng trung, bèn cười ngất và hỏi Túy Vân rằng, yêu phụ, có vật gì nữa chăng, hãy làm đi cho ta coi thử. Túy Vân cả giận mắng rằng, con sủ phụ, sao mà dám phá phép của ta? Chấm, nói rồi hơi đao xốc tới chém đùa, Trung Hậu đưa đao rước đánh, hơn 100 hiệp, Trung Hậu liền rút cây roi đả yêu tiên ra đánh Túy Vân một roi, từ trên vai cho tới sau lưng, Túy Vân bị một roi đau quá, dục ngựa chạy dài, chạy chừng nào huyết trong miệng trào ra chừng nấy. 4 người con thấy mẹ thua bỏ chạy cũng dục ngựa theo bảo hộ. Còn người dệt thứ 3 là Quách Mân, thấy hồ nương nương thất trận, liền dục ngựa ra cản đường lại, để cho Túy Vân chạy qua khỏi rồi, bèn hơi cây chĩa 3 ngăn đánh với Trung Hậu. Quân ngụy áp tới phủ vây, Trung Hậu chém trái ra sau 1 đao, đứt ra làm 2 đoạn. Còn người con đầu của Ngụy Tấn Anh là Ngụy Kiết thấy vậy nóng ruột hơi thương đâm tới, Trung Hậu khi ấy còn cầm sẵn cây roi nơi tay, đánh trúng 1 roi giữa đầu, bể óc chết tươi. Người con thứ 2 là Ngụy Ân cũng vừa binh ra ngăn trở, đánh với Trung Hậu mới đặng ít hồi cũng bị luôn 1 đao về địa phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Túy Vân ngó lại đánh mà định việc hơn thua, ngặt vì mình mới bị 1 roi tính thế đánh cũng không lại, phải đâm bậy mà chạy dài, Trung Hậu cũng cứ dựa theo, người con thứ 4 là Ngụy Tín lại đốc binh vây đánh nữa.

đêm nay cũng nhờ uế khí ấy mới phá đặng con yêu phụ này. Thánh mẫu nghĩ rồi, lại cười thầm một mình, sẩy thấy chư vị tinh quân tới chào hỏi rằng. Yên đơn hoài thai đã 48 tháng nay, tới kỳ công nghĩa trơn trơn ra đời chẳng hay thánh mẫu tới đây có việc chi. Chờ anh em tôi vâng ngọc chỉ đưa người xuất thế. Thánh mẫu đáp, vì có môn đồ bị khổn, mão đoan tinh mắc nạn trong trận hỗn thiên, ta cũng phiền chư tiên giúp sức mà bắt dùm con yêu phụ, đặng cứu yên bang thần tử. Chư thần vâng lệnh, đều ở lại trên mây mà đợi phá trận. Nói về Yên Đơn công chúa phụng pháp chỉ đi đánh cửa phía đông, thấy một vị thần nhân xông ra ngăn trở. Công chúa liền lấy cây ngũ long phan phất qua phất lại ba lần, thấy kim quang muôn đạo chói ra thiên vương để cho vào trận. Công chúa vừa đi kiếm giáo giác chẳng thấy Trung Hậu ở đâu, trời thời tối đen như mực, gió thổi lạnh thấu xương, rầm rề lụy ứa hai hàng, lui tới khó toan hai ngả. Lúc đó Thúy Vân còn ở trên đài niệm chú mà thâu hồn phách của Trung Nương Nương, khi không lại thấy bốn phía đều chói sáng mấy muôn đạo kim quang và pháo nổ người reo inh ỏi. Bèn ngó qua phía đông phương giáp ất thấy có một người nữ tướng xông vào, vội vàng xuống đài hơi đao sốc tới đánh. Khi Thúy Vân tới trận thấy Yên Đơn công chúa thì mắng rằng. Mì một con mật lớn, dám xông vào trận của ta. Công chúa đáp, oán thù này tại bởi cướp nước giết cha, cũng tại mày xui mưu làm loạn. Nói rồi hai đằng hỗn chiến, chưa định hơn thua. Công chúa cầm cây ngũ long phan phất ra, Túy Vân liền bỏ chạy về trung ương mộ kỳ, lên đài niệm linh văn thần chú, hỗn thiên tán đè xuống phủ tre, công chúa ngồi trên ngựa không an, bèn xa xuống nằm ngay giữa đất, đầu hướng nam gót hướng bắc, ba hồn chín vía gần về trời. Lúc này bà Lê San thánh mẫu ở trên mây xem thấy hối chư vị thánh thần xuống trận bảo hộ tức thì. Kế đó thánh mẫu xem bắt đầu đã qua giờ tí giữa không trung gió thổi sấm vang, bát âm trỗi tiếng nhạc nhàng, đưa công nghĩa trơn trơn xuất thế. Chị Nhược công tào đi trước trường canh thái bạch theo sau thiên vương, tinh tú đều khấu đầu thái bạch lại dặn. Chớ cho yêu nhân tẩu thoát, phục hổ, huyền đàng vâng lệnh cửu cung bát quái thảy nghe lời. Kim tinh vừa đi tới nơi lấy tay chỉ một cái, năm cây hỗn thiên tán đều bay ra hết. Chư vị áp vào giải cứu. Yên Đơn khi ấy mới tỉnh, trong bụng liền chín khúc quặn đau, giây lát đã tới kỳ sanh sản, lúc ấy bởi huyết quang uế khí cho nên chư thần đều tẩu tán tưng bừng, ông nào cũng đều căm giận Túy Vân, vì nó mà làm cho thánh thần lâm lụy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó Túy Vân thấy công chúa đã sanh tôn tẩu ra nên hỗn thiên tán bị uế khí mà bay đi mất hết, thì ta nha thiết xỉ kêu khổ liên tinh, chẳng biết tính cái gì, bèn muốn tính trở về nhà mà thương nghị với Tử Chi, đặng vợ chồng dắt nhau đi xứ khác. Nghĩ rồi liền dục ngựa chạy qua phía bắc gặp Yên Bình đón đánh tức thì, cửu nhân lại gặp cửu nhân, đối trận quyết một phen sanh tử, Yên Bình xòe bàn tay có chữ lôi thần đánh vào mặt Túy Vân, Túy Vân lại bỏ chạy qua Tây Môn, Tôn Long đã cầm thương đứng trực, hai người đánh đặng ba hiệp, Tôn Long cầm cây đặng ma côn giơ lên, Túy Vân xem thấy bỏ chạy liền qua phía nam lại gặp Tôn Tháo. Hai người đánh chừng vài hiệp, Tôn Tháo cầm cây phá yêu kiếm chỉ ra Túy Vân tức thì nhảy phóc lên đài, lo kiếm thế tẩu thoát. Lúc này bốn cửa đều có người nghiêm nhặt, Túy Vân không biết chạy ngả nào, bèn niệm chú đằng vân đặng mưu toan đào vị. Vừa người vừa ngựa mới bay lên ít thước, huyền đàng nguyên soái cầm roi đánh xuống và nói rằng. Cũng tại mi làm cho dơ huế tới thánh thần, nay muốn chạy đi đâu cho khỏi. Túy Vân biết Triệu Công Minh là một tay lợi hại, bèn xa xuống giữa pháp đài, hai hàng lụy ngọc tuôn dài và nghĩ tiếc ổng công tu luyện ngàn năm đắc đạo. Nói về Trung Hậu khi hỗn thiên tán đã bay mất thánh thần đều ở trên mây thì tinh thần mạnh mẽ như xưa, bèn cầm đao lên ngựa tới pháp đài kiếm con yêu phụ. Khi gặp đặng mặt Thúy Vân, rất mừng rỡ bèn đánh cùng nhau độ đặng nửa giờ, Trung Hậu liền dụng thế hồi đao chụp được nhung bào hồ thị, bèn xách qua để nằm trên lưng ngựa, hỏi rằng. Hồn phách bảy tướng ở đâu? Thúy Vân đáp, hồn bảy tướng ở trong tụ hồn bình, bây giờ còn để nơi tay áo đây. Trung Hậu liền lấy cái tụ hồn bình xong rồi bèn giở hông hồ Thúy Vân lên trên cao, ném xuống bể đầu chết tốt. Trung Hậu cũng tưởng là chết thiệt, không dè con bạch hồ pháp lực vô cùng, bởi tu ngàn năm đắc đạo thành nhân, làm sao mà giết nó nổi, chẳng qua là nó sợ đánh bắt nên xuất nguyên thân mà thôi. Kế đó nó sống lại, bèn sắc sai phù pháp om sòm, đòi chư thần tới đánh cùng Trung Hậu. Trung Hậu nổi giận liệng phép lên bắt nó hoàn hình, bốn vị thiên vương thấy Túy Vân đã hiện nguyên hình ra con cáo bạch nên nổi giận hơi thần chùy đánh xuống tan xương, thương thay ủng ngàn năm thâu góp mấy càn khôn, chỉ một phút tan thành trường phong nguyệt. Thánh mẫu thấy bạch hồ đã thiệt chết, bèn xa xuống pháp đài, giở những đồ kim bài sắc kiếm ra và ba cuốn thiên thơ rồi tụng niệm châm ngôn, đưa chư vị thánh thần, ai nấy đều đâu về đó. Lúc này trong trận trời quang mây tạnh thấy tỏ rõ như ban ngày. Trung Hậu mới ngó trái thấy Yên Đơn nằm gần bên góc pháp đài, mặt giống y như hình người chết. Trung Hậu lật đật bước tới kêu hồi lâu, Yên Đơn mới tỉnh lại và hỏi rằng.